Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17, chương 17. Hợp cách tiêu đề đảng, Chu Hạ suy tư nhiều lần, vẫn bỏ qua ở Mauger đăng lên hắn. Đối với Internet văn học, kiếp trước hắn cũng coi là một thâm niên người làm. Từ hắn 17 tuổi 2002 năm tiếp xúc được Internet văn đàn, đến 22 tuổi chân chính xử lý Internet bản quyền đào công việc. Ở Internet văn học lĩnh vực hắn có 15 năm hành nghề kinh nghiệm. Có thể nói, Internet văn học phát sinh đại sự, hắn phần lớn đều có chỗ nghe thấy, thậm chí đích thân trải qua. Bây giờ là năm 2009 tháng 7. Internet văn học thời đại Hoàng Kim đã phát triển đến hậu kỳ. Theo năm 2010 ngày mùng 5 tháng 5, Hoa Hạ Di Động căn cứ chính thức thương dùng, Internet văn học đem bước vào di động Internet thời đại. Cái gọi là Internet văn học bạch kim thời đại, hoặc là vô tuyến thời đại, cũng sắp chân chính mở ra. Mặc dù đang 04 năm thánh đại điểm thu mua nương sau, Mauger chân chính bắt đầu một nhà độc quyền, nhưng hắn quyển này dù sao cũng là trung thiên thanh xuân ngôn tình. Số chữ cũng liền 200 vạn chữ tả hữu, cũng chờ không tới trưng bày. Đề tài cũng không thích hợp Mauger chủ đứng phong cách. Trọng yếu nhất, hắn muốn vào tổ chụp diễn, không có thời gian chờ biên tập khảo hạch, ký hợp đồng, gửi qua bưu điện ký hợp đồng, bảo đảm mỗi ngày ổn định đổi mới. Không thể lựa chọn loại website, vậy thì hắn chỉ có thể lựa chọn công khai tính chất diễn đàn hoặc là blog rồi. Bây giờ diễn đàn cùng blog phát triển đều là ở vào thịnh cực chuyển suy tiết điểm. Thiên gia luận đàn cùng đa sơ blog hưng thịnh kỳ vẫn chưa có hoàn toàn kết thúc. Đều là lựa chọn tốt, đa sơ blog nguyên chủ ngược lại là có. Chu Hạ mở ra nhìn, phát hình phần lớn đều là luyện tập vật lộn, tú bắp thịt và vóc người hình. Đây hoàn toàn là suy mại hormone tiết tấu a. Chu Hạ nhìn đến không còn gì để nói, nhưng nhìn blog cấp bậc 23, phỏng vấn 4030-16, chú ý nhân khí 1258, hắn cũng chỉ có thể ha ha rồi. Đầu năm nay có mặt còn có thân thể, vậy thì thật là có thể làm triệu nhật thiên, nhật thiên, nhật địa, nhật không khí. Nguyên chủ thành lập blog 1 năm. Bình thường viết chọn người sinh thể ngộ, ghi chép xuống thường ngày, hợp với những thứ này tràn đầy hormone xoáy đồ, có cao như vậy phỏng vấn lượng cùng chú ý nhân khí. Quả thực bình thường bất quá, nhan giá trị chính là năng lực sản xuất, nhan giá trị gần chính nghĩa. Trương Điểm ái cái kia cô lương bột hắn, không phải là vì vậy mà, chỉ là thoáng cái thay đổi kẻ cơ bắp phong cách. Ở blog đăng lên thanh xuân ngôn tình, có phải hay không là có chút quá đột ngột, làm không tốt nhân gia còn tưởng rằng hắn là từ nơi nào in lại hoặc là phiếu thiết, gọi hắn nhân tạo tác gia cũng chưa biết chừng. Chu Hạ nghĩ tới những thứ này, do dự. Blog trên có hơn 1000 người chú ý, bọn họ chính là lưu lượng chính là kim tiền, có thể giúp hắn tuyên truyền. Không cố gắng lợi dụng hiện tại quả là quá đáng tiếc. Chu Hạ suy tư chốc lát, rất nhanh liền có chủ ý. Blog thượng rất nhiều người đều biết hắn thân phận chân thật. Làm như vậy quả thật có chút quá mức đột nhiên. Vậy thì trước không ở blog cuống cuồng đăng chuyện, ngược lại tháng 8 phần Weibo bắt đầu nội chắc sau, blog sẽ dần dần suy sụp. Tới trước còn lại địa phương đăng lên. Chờ đến những thứ này biết gốc biết rễ, fan biết hắn viết, đã qua một đoạn thời gian, liền có thể cưỡng ép giải thích một lớp rồi. Nghĩ như vậy, Chu Hạ tiến vào thiên gia luận đàn ghi danh tài khoản. Ở tình cảm thiên địa sân trường đại học bản khối thành lập bài post lấy hắn đời trước trà trộn diễn đàn, bài viết kinh nghiệm phong phú. Nếu muốn ở thiên gia loại này địa phương sáng tạo một cái hỏa bạo bài post, đầu tiên trước phải trở thành một hợp cách tiêu đề đảng. Diễn đàn loại này địa phương, tựa đề hỏa bạo mới có thể hấp dẫn người click tiến vào, đưa tới lưu lượng, sau đó mới nhìn ngươi bài post chất lượng, cố sự có hay không hấp dẫn người, có thể hay không để cho người ta đọc đi xuống, cũng tham dự thảo luận cùng với thiếp. Chu Hạ làm sơ suy tư, ngay tại tựa đề lan bên trong, đùng đùng, thâu nhập một nhóm văn tự. Bạn cùng lớp, tham gia bạn gái trước hôn lễ, thật sự muốn mang nàng cùng rời đi. Chu Hạ rất hài lòng cái này tựa đề, tin tưởng bằng vào tựa đề sẽ câu khởi nhóm lớn học sinh cấp 3. Sinh viên, còn có chưa lập gia đình, đã kết hôn nam nữ hiếu kỳ cùng hứng thú. Thành lập tốt tựa đề, bắt đầu công bố hắn tồn cảo, giữ lại bản thảo, đem 24.000 bản thảo, phân chia cửu thiên đăng lên. Đăng lên sau đó, Chu Hạ vốn định tiếp tục viết xuống mặt tình tiết, lại thấy Khúc Bất Phàm bu lại. Hoa, Chu Hạ người này viết cái gì? Bạn cùng lớp, tham gia bạn gái trước hôn lễ. Khúc Bất Phàm đọc một lần, lập tức, khanh khách, nở nụ cười. Chu Hạ, người đại năng xé đi, người có ngồi cùng bàn ta tin, bạn gái trước ở nơi nào? Ai cần ngươi lo, cút đi. Ta còn muốn bận rộn. Chu Hạ dày một tiếng, nhìn cái này mới vừa trong lúc lơ đảng lại nương hóa rồi ra hỏa, nhưng là ánh mắt sáng lên, không khỏi cũng nhớ tới Nam Xuyên Nữ, Thái Tử Phi Thăng Chức Ký. Dường như cái này tác phẩm phù hợp hơn bây giờ ta phong cách, cũng càng phù hợp thân phận ta, dù sao tương đối khôi hài cùng vô ly đầu. Lúc trước gặp phải Trương Điểm Ái, bây giờ lại có một người bạn cùng phòng như vậy. Thanh kia quyển này biến thành kịch bản hình thức dán ra tới giải trí hạ mọi người, há chẳng phải là hoàn mỹ truyền hình bắt đầu. Thái Tử Phi Thăng Chức Ký là tiên tranh năm 2010 tháng 8 phát biểu ở Tấn Giang, bây giờ còn không tồn tại. Câu chuyện này là Nam Xuyên Nữ, hắn viết ra cũng giải thích thông. Nếu như có nhân nghiêm túc truy cứu, còn có thể đẩy tới Khúc Bất Phàm trên người, nói căn cứ hắn nghĩ tới sáng tạo. Chủ yếu hơn là cái này lưới kịch khôi hài, nhổ nước bọt điểm tràn đầy, có thể thay đổi hạ nguyên chủ phong cách, phù hợp bây giờ hắn tính tình, tránh cho sau này đồng học lão sư còn nói hắn thế nào đột nhiên thay đổi tính cách, không phải là lấy trước kia dạng vân vân. Hơn nữa lấy kịch bản hình thức viết ra cũng rất phù hợp bây giờ hắn điện ảnh học viện học sinh thân phận. Dù sao đạo diễn hệ, ngành văn khoa, điện ảnh kịch tác, kịch bản sáng tác, đoàn phiến sáng tác, đến khi chương trình học, bọn họ biểu diễn hệ cũng sẽ nghe. Chu Hạ ở trong đầu đơn giản trải vuốt sau đó, thấy Khúc Bất Phàm còn ở bên cạnh nồng nhiệt nhìn hắn bài post, liền đẩy hắn ra đạo, muốn nhìn. Đi ngươi trong máy vi tính nhìn, ta muốn bận rộn. Không tệ a, Chu Hạ, vẫn thật không nghĩ tới ngươi cái kia Superman sơ lược lý lịch bên trong viết sẽ sáng tác không phải là khoác lác. Này viết có thể a, thật có ý tứ. Có ý tứ liền cho chút mặt mũi trả lời đưa thiếp mời từ, đừng chỉ biết nhìn vô ích. Chu Hạ nói ngược trả lời một câu, liền xây lại một cái uốt văn bản, bắt đầu suy nghĩ Thái Tử Phi kịch bản nên như thế nào tới viết. Bộ này lưới kịch cũng liền 36 tập, mỗi tập lúc trường 25 phút tả hữu, lấy phim truyền hình mà nói, cũng liền 18 tập tả hữu lúc trường. Tiến hành kịch bản sáng tác lời nói, cho dù đối với nhân vật bối cảnh, quần áo trang sức, mỗi cái cảnh tượng, lời bộc bạch đến khi cũng cặn kẽ miêu tả, cũng liền mấy chục ngàn tự, chết no rồi 100.000 tự. Chu Hạ có thể sẽ không trực tiếp căn cứ lưới kịch liền đằng viết ra một chữ kịch bản lại, đó dù sao cũng là lưới kịch phong cách, cũng không thích hợp viết thành kịch bản cùng điện ảnh kịch bản. Rất nhiều tình tiết cùng nhân vật đều phải thủ tiêu cùng tinh giản. Nếu không 2 giờ tả hữu lúc trường, căn bản là không có cách biểu đạt một cái hoàn chỉnh cố sự. Kiếp trước rất nhiều người cũng xem thường bộ này lưới kịch, Trên thực tế ở đậu bạn loại này địa phương, một bộ có vô số nhân đen, vô cùng phong phú tranh cãi lưới kịch, còn có thể được 7 phân trở lên cao phân, vậy thì tuyệt đối sẽ không đơn giản. So sánh, lưới kịch ở chuyên nghiệp đạo diễn cùng biên kịch mài sau, gia nhập rất nhiều nghệ thuật khảo lượng, càng thăng hoa vốn là một ít nội hàm, ở có một bộ phận trong mắt người. Bộ này, Thái tử phi thăng chức ký, nhưng là chân chính thần kịch. Không phải là diễu cợt cái loại này ý tứ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.